Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 833, kịch liệt quan trọng chi chiến. Vốn định tốc chiến tốc thắng, lại không nghĩ rằng rơi vào bây giờ quẫn cảnh. Tham Lang Ma Thần trong lòng cũng là vạn phần im lặng. Hắn vẫn là khinh thường bốn người này liên thủ thực lực. Vốn cho rằng một cái còn không có lớn lên đại thượng cổ ma thú, thêm lên một cái thực lực đại tổn tì hưu thần thú, cùng mặt khác hai cái không phải người không phải quỷ lão già kia, hắn chỉ phải nhanh phát động công kích liền có thể đánh tan đối phương phòng tuyến. Thế nhưng là tì hưu tuy nhiên thực lực giảm lớn, nhưng chiến đấu kinh nghiệm y nguyên vô cùng phong phú, vừa thấy mặt thì chủ động triển khai công kích, cũng kéo chặt lấy hắn thân thể, để hắn đến bây giờ đều không ngừng bị lấy thương tổn. Nhìn lấy Ma Lang bỗng nhiên dừng lại công kích tình thế, các người chơi từng cái đứng tại chỗ an tĩnh quan sát đến. Biết ra hỏa này lúc nào cũng có thể phát động càng hung mãnh công kích. Hắn giống như chính đang nghĩ biện pháp. Kinh Lan nhíu mày nói ra, tất cả mọi người theo dõi hắn. Vạn nhất tì hưu ma thú gặp nguy hiểm, liền để các huynh đệ cùng tiến lên, vô luận như thế nào cũng không thể để tì hưu ra chuyện. Lý Minh lập tức hạ lệnh, minh bạch, các đội hữu vội vàng đem hắn yêu cầu chuyển đạt đi xuống. Tất cả các người chơi lập tức làm tốt vây công chuẩn bị, tùy theo dịch triển khai nghĩ cách cứu viện. Bá bá bá, Ma Lang đỉnh đầu thương tổn con số không ngừng. Tì hưu thủy chung đều không có đình chỉ công kích, Ma Lang sinh mệnh điều còn đang không ngừng hạ xuống bên trong. Mắt thấy đã thấp hơn 60%. Tình huống này chính là thánh nữ muốn xem đến. Nàng tay phải vẫn giấu kín sau lưng Lý Minh. Một đoàn trong vắt vầng sáng xanh lam càng ngày càng lóe sáng. Trong vầng sáng một chút màu xanh lam khói bụi không ngừng lưu động, đem trọn cái ánh sáng nhanh chóng tràn ngập. Thánh nữ một giây không ngừng đem thủy thần chi linh thần lực dẫn vào đi ra, vì một kích cuối cùng lặng yên làm lấy chuẩn bị. Ngao, đột nhiên Ma Lang ngửa mặt lên trời phát ra một trận thê lương tiếng giống giận dữ. Toàn bộ thân hình phía trên khói đen tràn ngập, nó đột nhiên hướng lên nhảy lên, thân thể khổng lồ thẳng tắp phóng tới đại điện đỉnh đầu. Oanh, nổ vang âm thanh bên trong, vô số gạch ngói vụn toái phiến từ không trung không ngừng rơi xuống. Một đạo quang trụ từ trên trời giáng xuống, Ma Lang vậy mà thoáng cái xông phá toàn bộ đỉnh điện. Nhưng là Lý Minh lại thấy rất rõ ràng, Ma Lang vậy mà dùng tì hưu thân thể vọt tới đỉnh điện. Dù cho nóc nhà bị đánh vỡ, Ma Lang cũng không nhận được bất cứ thương tổn gì. Ngược lại là tì hưu trên lưng xuất hiện một chút huyết ngân. Đáng chết, hắn muốn đâm chết tì hưu. Phạm Hoa cũng đoán được Ma Lang tâm tư. Nó bước kế tiếp muốn làm gì? Tịch Mịch Như Yên kinh ngạc hỏi. Nếu là muốn đâm chết tì hưu, vậy nó bước kế tiếp, nó hướng phi đập xuống đến. Lý Minh hoảng sợ nói. Hưu, không trung truyền đến một trận kỳ lạ tiếng xé gió. Quang trụ lập lòe, hắc ảnh lần nữa đem vết nứt trung dương quang che chắn. To lớn Ma Lang ở giữa không trung nhanh chóng lao xuống. Mắt thấy sắp lọt vào nóc nhà vết nứt bên trong, tiếp tục đánh tới hướng mặt đất. Theo nó lao xuống độ cao cùng tốc độ đến xem, một khi Ma Lang rơi xuống đất, tì hưu thần thú nhất định phải tao ngộ nghiêm trọng thương thế. Cẩn thận, bảo hộ tì hưu. Lý Minh dọa đến tranh thủ thời gian giống to. A, này làm sao bảo hộ? Phạm Hoa trừng to mắt, không hiểu nên làm như thế nào, khiến người ta toàn bộ nằm trên mặt đất phía trên hình thành giảm sóc. Nhất định phải cam đoan tì hưu an toàn. Lý Minh biết, tì hưu dù sao cũng là thần thú, chỉ cần mặt đất có người trợ giúp chậm lại lực va đập đổ, chí ít hắn còn có thể bảo trụ một cái mạng. Nhưng là các người chơi có thể liền không nói được. Đối mặt cuồng bạo như vậy trùng kích lực lượng, chỉ sợ trải lên dày nữa người đệm, bọn họ cũng sẽ bị trong nháy mắt miểu sát. Không dùng, ta đã chuẩn bị tốt, cần ma nữ phối hợp ta. Thánh nữ bỗng nhiên vang lên, quá tốt, muốn cẩm ti làm thế nào? Lý Minh nhất thời ánh mắt sáng lên, ta cần nàng sử dụng sức mạnh lớn nhất đánh trúng ma thần. Đừng có mảy may giữ lại, đánh trúng ma thần về sau, chuyện còn lại thì nhìn ta thủ đoạn. Thánh nữ nhíu mày nói ra, thế nhưng là hắn từ trên trời giáng xuống, tỷ hưu cũng gặp nguy hiểm. Lý Minh nhắc nhở, dựa theo ta nói đi làm, không có thời gian. Thánh nữ khẽ kêu nói, hiện tại cục thế đã vô cùng nguy hiểm, coi như tỷ hưu ma thú có thể không chết, nhưng cũng sẽ tao ngộ cực kỳ nghiêm trọng thương thế. Bên này trận doanh rốt cuộc không có người có thể ngăn trở ma thần. Cho nên liền luôn luôn tỉnh táo thánh nữ, lúc này cũng lộ ra phá lệ lo nghĩ. Ách, minh bạch, Lý Minh tranh thủ thời gian nhìn về phía không trung, gào thét lớn để ma nữ chuẩn bị toàn lực công kích. Không được giữ lại bất kỳ lực lượng nào, ma nữ đập lấy cánh lơ lửng ở giữa không trung, miệng rộng mở ra, một đoàn quả cầu ánh sáng màu đen tại ma thú miệng rộng phía trước lập tức xuất hiện. Một chút hắc quang theo bay trên trời cùng kỳ trên thân hướng về hắc quang không ngừng ngưng tụ. Quả cầu ánh sáng màu đen càng lúc càng lớn. Ngao, mãnh hổ tiếng thét dài bên trong. Hắc quang tiêu tán, to lớn màu đen mãnh hổ biến thành một cái sắc mặt trắng bệch nữ tử bóng người. Trước người một đạo lộng lẫy quả cầu ánh sáng màu đen vẫn còn tiếp tục biến lớn. Ma nữ trên thân không ngừng bay ra khói đen, tiếp tục tăng trưởng quả cầu ánh sáng màu đen lớn nhỏ. Mà nàng thân thể cũng tựa hồ bởi vì dùng sức quá độ, bắt đầu run lẩy bẩy, vù vù. Lúc này thời điểm, nóc nhà vết nứt bên trong đã vang lên bén nhọn tiếng xé gió. Ma lang chở tỳ hưu đành vỡ nóc nhà bay lên thật cao bầu trời về sau. Rốt cục nhanh chóng lao xuống đến cửa động phụ cận. Hắn đến, Phạm Hoa lớn tiếng nhắc nhở. Hắc ảnh lóe lên, cuồng phong theo trong động khẩu nhanh chóng lao tới. Trong đại điện vô số người chơi tóc dài bay múa. Ngay tại hắc ảnh vừa mới xông qua nóc nhà trong nháy mắt, ma nữ đột nhiên đẩy về phía trước ra song trường, cao cỡ một người quả cầu ánh sáng màu đen nhanh chóng vọt tới trước, trực tiếp vọt tới ma lang thân thể. Oanh, to lớn nổ vang âm thanh cùng đối diện vọt tới khí lãng, để tất cả các người chơi tất cả đều che lỗ tai. Mảng lớn các người chơi bị cuồng phong thổi ngã xuống đất. Từng cái kinh ngạc nhìn về phía giữa không trung, nổ vang tiếng vang lên trong nháy mắt. To lớn màu đen chùm sáng nhất thời đem ma lang toàn thân bao khỏa ở bên trong. Ngay sau đó hắc quang tiêu tán, khí lãng bốn phía dâng trào, ba bóng người từ không trung cùng nhau rơi xuống. Đầu tiên là ma nữ rơi xuống mặt đất, lập tức bị một đám nữ binh đỡ dậy thân thể tựa ở trên trụ đá nghỉ ngơi. Mà ma lang bỗng nhiên tao ngộ cường đại công kích, biến thân hình thái cũng lập tức giải trừ. Mặc lấy trường bào màu đen tham lang ma thần cùng người mặc kim sắc trường bào tỳ hưu lão giả, hai bóng người cùng nhau ngã rơi xuống mặt đất, phù phù một tiếng vang trầm, hai người toàn bộ nằm tại trước bậc thang trên mặt đất. Vài giây đồng hồ không có nhúc nhích, tỳ hưu nhắm chặt hai mắt, giống như có lẽ đã hôn mê, nhưng Lý Minh nhìn đến đỉnh đầu hắn thanh máu còn lại một số, cũng không có trực tiếp bỏ xuống, trong lòng rốt cục thở dài ra một hơi. Mà tham lang ma thần rơi xuống mặt đất về sau, thanh máu y nguyên duy trì tại 30% hai bên. Ma nữ dốc hết lực lượng toàn thân một lần công kích, cũng vẻn vẹn chỉ là đánh dụng hắn 30% thanh máu mà thôi. Hắn đầu tiên là đung đưa đầu lâu, tựa hồ còn chưa hiểu xảy ra tình huống gì. Các người chơi thì là nhìn một trận trợn mắt hốc mồm. Gia hỏa này cũng quá chịu đánh a. Dạng này công kích đều không có khả năng rơi hắn. Bất quá bây giờ, T tình huống giống như càng phát ra nguy hiểm. Tỷ hưu ma thú cùng không trung ma nữ tất cả đều mất đi chiến đấu lực. Rốt cuộc không có người có thể đối kháng chính diện vị này ma thần. Mà lại hắn còn có 30% sinh mệnh điều. Tại bên trong đại điện này, hắn đã là không đối thủ nữa. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.